Linh hồn dưới ánh trăng, chương 32, ta sẽ trở thành nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dêm tặc lưỡi, rồi lui lại một kẻ kiêu ngạo lúc nào cũng xem trời bằng vung như hắn, không thể chấp nhận chuyện Thủy Kiếm Vương bị đánh vỡ dễ dàng như vậy được. Rina đỡ Ondo đứng dậy, vội lo lắng. Ondo, không sao chứ? Ondo quẹt vết máu dính trên khóe miệng, rồi nở nụ cười. Cảm ơn cậu, Rina. Hiếm lắm mới thấy cậu tới kịp để cứu tớ. Rina quay sang Dêm, ấn tự trên thanh kiếm phượng hoàng của cô phát sáng. Hắn có thể cảm nhận được thứ sức mạnh đang hiện hữu trước mặt mình. Cô gằn giọng đáp, tớ sẽ không để cậu phải xuất hiện thêm một vết sẹo nào trên mặt nữa đâu, Ondo. Còn ông, Dêm Riller, tốt nhất là ông nên thú mọi tội lỗi đi. Dêm cười phá lên, nụ cười chứa đầy sự khinh miệt, ác độc của hắn, khiến cho Rina thật sự phẫn nộ. Cô lao đến tấn công hắn, hắn tung thủy thành phòng ngự, thanh kiếm của Rina đâm vào bức tường kết giới bằng thủy viêm ấy, lập tức có phản ứng. Rina cảm thấy không ổn, cô liền nhảy ra sau, bàn tay cô đau rát, khiến cô khuỵu xuống. Rina, Ondo chạy tới bên cô, đưa tay che chắn cho cô bản thân. Dêm nhướn mày, rồi nhoẻn miệng cười, có vẻ như tiểu thư đây chưa thể kiểm soát được phượng hoàng kiếm của tộc Lowry. Đúng như ta nghĩ. Cô nhóc đây cũng là một pháp sư vô dụng. À không, thậm chí còn không xứng đáng gọi là tộc nhân tộc Lowry. Rina nghe xong thì sững người, từng lời cay độc hắn phun ra, khiến Rina ám ảnh đến những lời cười chê mà người trong tộc Lowry đã dành cho cô khi Alice lên chức cận vệ chính. Những lời nói đó, như một mảnh dao găm trong trái tim của cô thiếu nữ vốn mạnh mẽ ấy. Xoẹt, một mảnh dao bằng hỏa viêm sượt ngang mặt Dêm, khiến một miếng da mặt hắn tóe máu. Rina và Ondo ngạc nhiên, quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Ander. Dù đang đối đầu với Ethan, nhưng anh vẫn không thể nào ngấm nổi những lời bẩn thỉu mà Dêm nói ra. Một kẻ phản bội như ngươi, thì hiểu gì về cô ấy? Rina không phải là người yếu đuối, Ander quát lớn, rồi tiếp tục đỡ đòn đánh của Ethan. Roy cũng giúp đỡ anh một tay, không quên nói với Rina. Rina, cậu không được gục ngã. Cậu còn ước mơ trở thành nữ hoàng mạnh nhất đế quốc này mà, chưa gì đã quên rồi sao? Rina ngỡ ngàng, sao cậu ấy biết? Ondo gắng gượng đứng dậy, nở nụ cười tinh nghịch. Rina, là Ander đã nói cho bọn tớ. Cậu cũng thật là, thời gian chúng ta chơi với nhau còn lâu hơn cậu chơi với Ander đấy. Cậu định chết dưới tay cái tên Zorier phản bội này trước khi hoàn thành ước mơ của mình sao? Nói dứt lời, anh lao lên tấn công Dêm. Dêm tạo ra một thủy kiếm vương nữa. Hắn đánh trúng kiếm của Ondo. Ondo đã bị thương ở cánh tay, nên kiểm soát sức mạnh của anh cũng mất ổn định. Lục bảo pháp trận, đôi mắt của Rina tỏa sáng, xung quanh Ondo mọc lên kết giới, bảo vệ anh khỏi thủy kiếm vương. Rina nắm lấy phượng hoàng kiếm, lao tới Dêm, khiến hắn không kịp thu hồi sức mạnh về. Cô chém thẳng vào ngực hắn một nhát phượng hoàng kiếm, rồi quả quyết nói. Từ giờ đến khi ta trở thành nữ hoàng của đế quốc Fresia, ta tuyệt đối không bao giờ chết dưới tay một kẻ phản tặc như ngươi. Ondo nở nụ cười mãn nguyện. Rina, Ander và Roy đồng loạt nở nụ cười. Ethan cau mày, trong lòng dường như vẫn còn vướng bận điều gì đó. Dêm ngã gục xuống. Con danh này, Rina truyền sức mạnh vào phượng hoàng kiếm. Chẳng phải ta đã bảo với ngươi rồi sao? Đừng xem thường tộc nhân Lowry. Cô định dùng phượng hoàng kiếm tiêu diệt mục tiêu thì bị Ethan chắn đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngỡ ngàng, không kịp phản ứng, thì đã bị anh tung cú đá vào người. Ander và Roy không kịp trở tay. Roy giận dữ, bực thật, anh ấy nhanh hơn mình tưởng. Ander cũng không thể ngờ, Ethan lại nhanh đến vậy. Lời đồn của các pháp sư trong đội cảnh vệ quả thật không sai. Dêm cắn răng nén đau. Ethan nhìn hắn, lạnh lùng nói. Tới đây đủ rồi, chúng ta đi thôi. Các tộc nhân tạo phản của tộc Riller lần lượt rút hết. Chúng cũng đỡ Dêm rồi bỏ trốn. Ethan chuẩn bị quay lưng đi, thì Ander lớn giọng. Anh Egan, anh đừng đi. Tại sao anh lại trở thành một tội phạm chứ? Không chỉ riêng em, các cậu ấy thật sự muốn nghe anh giải thích. Ethan không nói gì, chỉ quay lại nhìn Ander. Hắc phong trận, pháp trận được mở ra. Bên trong kết giới có một mũi tên hệ gió. Ondo nhận ra đó là ma thuật mà Ethan hay dùng để kết liễu kẻ địch. Anh lập tức nói, Ander, mau tránh ra đi. Mũi tên lao thẳng tới Ander, rồi đâm thẳng vào bụng anh. Tất cả đều không trở tay kịp. Anna cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Mũi tên ghim thẳng vào bụng anh, rồi phát ra hắc khí, như một ngọn lửa thiêu đốt cơ thể anh. Anna ngã gục xuống, rồi đau đớn nói. Anh, Rina hoảng loạn, Anna, Roy và Ondo sững sỡ, không ngờ Ethan lại làm ra chuyện này. Nói với đám người trong hội đồng, bọn ta sẽ còn quay lại, Ethan nói ngắn gọn, rồi nhanh chóng rút đi, khiến Roy và Ondo không còn biết bản thân mình nên làm gì lúc này. Anna, cậu không sao chứ? Rina dùng ma lực trên đôi mắt mình để xem lượng sức mạnh trong anh. Hắc phong tiễn đang dần thiêu đốt cơ thể anh. Cơ thể Ander đang phải cố gắng chống chọi. Anh, Ethan, Ander đau đớn nói, rồi ngất lịm đi. Cách chương.